Diệu Nhật Lam Thiên, chương 46, góc truyện audio.com. Giữa trưa Lam tiểu tử đi theo Tề Ngự Thiên đi vào Liên Anh Bang tổng bộ. Nhìn đến Vương Diệu bộ dáng còn dọa nhảy dựng, Vương Diệu. Không có việc gì, ta ca thực thông minh, nhất định không có việc gì. Nói không chừng hắn là với ngươi dỗi. Trốn đi mà thôi, Lam tiểu tử không đành lòng, mở miệng an ủi Vương Diệu. Nhưng là lời này vừa ra, liên chính nàng đều cảm thấy không có thể tín độ. Lam Úc Kiệt dẫn theo vé máy bay là hướng sân bay đi. Hơn nữa ở New York kia chàng y học nghiên cứu phát biểu hội vẫn là Lam Úc Kiệt phía trước đối hắn thực chiếu cố giáo thụ chủ sự. Lấy Lam Úc Kiệt tính tình, hắn thật sự không lý do không đi, càng không thể có thể rõ ràng muốn lên phi cơ còn tại nửa đường thượng khai lưu. Lam Úc Kiệt là cái loại này thực săn sóc người khác nhân. Vương Diệu rất rõ ràng Lam tiểu tử trong lời nói an ủi thành phần đại quá vô sự thật. Hắn tiểu kiệt cho tới bây giờ đều là ôn nhu, thiện lương, hắn chỉ tại Vương Diệu trước mặt tùy hứng lại dương oai. Đối với người khác sự, hắn luôn trở thành chính mình sự tình đang nhìn đãi. Có mấy lần ban đêm nhận được bằng hữu điện báo, Lam Úc Kiệt cũng đều không chối từ lao khổ theo trong ổ chăn đứng lên. Đại thật xa lái xe đi ra trần, Vương Diệu tự nguyện đương lái xe đi theo quá vài lần. Mặc dù có đau lòng, nhưng cũng làm cho này dạng khả ái hắn thật sâu mê muội. Lam tiểu tử chẳng những không có an ủi đến Vương Diệu, ngược lại khiến cho hắn hơn lo âu chút, nhất định là ra chuyện gì. Tề Ngự Thiên tuy rằng cũng là lo lắng, bất quá ngược lại là rất thích xem, nhân gia nói quan tâm sẽ bị loạn. Vương Diệu tâm tình hắn không phải không thể lý giải. Hôm nay nhược đổi thành Thiệu Thanh Vân như vậy, Tề Ngự Thiên cũng không nắm chắc còn có thể như vậy thanh minh. Tề Ngự Thiên có hắn yên tâm lý do, năm đó bọn họ đều là đà đà sát sát tới được. Lam Úc Kiệt tuy rằng gia nhập Đắc Phán, quyền cước công phu ngược lại là cũng nhượng tổ chức cấp buộc học điểm Gia Long. Nói sau hắn tốt xấu cũng là đại nam nhân. Đầu óc người thông minh cũng cơ linh, Tề Ngự Thiên cho rằng lấy hắn cơ trí cho dù là thật sự lâm vào khốn cảnh. Cũng không về phần rất không xong mới là, hắn đối chính mình thủ hạ xem như rất tin tưởng. Giang hồ lệnh càng đi ra ngoài, hắc bạch lưỡng đạo vì việc này toàn động lên, đại gia đều muốn yếu Liên Anh Bang nhân tình, cho nên thứ này ở hắc đạo thượng so cái gì đều phải đáng giá. Đã muốn vài thập niên cũng chưa xuất hiện qua, Liên Anh Bang nhất thả ra tin tức, trên đường một mảnh ồ lên, tin tức hướng sấm thủy giống nhau vô khổng bất nhập, sửa xe hán lúc này cũng đã muốn thu được tiếng gió. Trói lại Lam Úc Kiệt à Hiếu, à hắc hai người sợ tới mức cầm công cụ thủ trống rỗng liền run lên đứng lên. Không thể nào, bận rộn nửa ngày, thế nhưng buộc sai người. Hơn nữa, là như thế nào sai sót ngẫu nhiên trói lại lớn như vậy nhân? Bọn họ rõ ràng là muốn buộc cái kia tiểu bí thư A, như thế nào biến thành nam? Cái này từ bọn họ khả sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu quần. Liên trở về sơn thượng đem nhân cấp thả cũng chưa dũng khí. Chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Sửa xe hán lão bản A Nam từ bên ngoài trở về còn đối chuyện này chật chật lấy làm kỳ. Các ngươi nói như thế nào có khoa trương như vậy sự tình a, đầu năm nay danh khí lớn như vậy thầy thuốc đều sẽ hư không tiêu thất. Thật sự là việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều. Tề Thiên tổ chức nơi nơi xuyên thấu qua hắc bạch lưỡng đạo ở tìm người. Càng kỳ quái hơn sự ta nghe nói Liên Anh Bang còn phát ra giang hồ lệnh ai. Các ngươi hai cái như thế nào lạp, đầu thành như vậy. Sinh bệnh lạp, a phía nam tàu biên nói xong hôm nay bên ngoài đại sự. Sửa xe hán cái gì không nhiều lắm chính là tin tức nhiều nhất. Hắc bạch lưỡng đạo nhân mã cũng nhiều ít có tiếp xúc. Cho nên theo sáng sớm sẽ không đoạn có người đến tìm hiểu tin tức. A Nam chỉ cảm thấy khoa trương cực sinh bệnh trong lời nói đi thánh tâm bệnh viện đi. Đi một chút đi, nơi đó thầy thuốc y thuật tốt nhất không? Không, chúng ta không có việc gì, A Hiếu hỏa A mặt đen sắc đều từ thanh biến thành đen từ hắc lại chuyển trắng. Vội vàng chối từ, mà ơi đây là cái gì cùng cái gì? hai người đối nhìn thoáng qua, Liên chân đều run lên. Buổi chiều Liên Anh băng nhân theo tuyến tìm được rồi, ngày đầu tiên Quan Lam Úc Kiệt cái kia vùng núi phong nhỏ. Vương Diệu Hòa Tề Ngự Thiên cũng đều đến đây, bởi vì chỗ xa xôi cho nên tìm thời điểm còn mất một phen công phu. Vương Diệu phi thường lo lắng, một chút manh mối đều thà giết lầm không buông tha, bất quá đoàn người tự nhiên là phát không. Lam Úc Kiệt sớm không ở bên trong. Trong phòng đầu duy nhất nhìn ra được có nhân trụ quá dấu vết chính là tối hôm qua Lam Úc Kiệt ăn luôn cái kia tiện lợi hạp hòa thượng mấy cái dây thừng. Vương Diệu Hòa Tề Ngự Thiên hai người đối nhìn thoáng qua. Tề Ngự Thiên liền chiều Vương Diệu gật gật đầu. Hoàng chỉ nhượng dưới nhân hòa tốc đem tiện lợi hạp cầm làm nước bọt kiểm nghiệm. 200 đồng tiền có khả năng ma. 200 đồng tiền ở trong thành xác thực cái gì cũng không thể làm. Đáp tranh xe, ăn bữa cơm sẽ không có, nhưng là tại đây hẻo lánh chân núi thôn xóm lý, chỉ hoa 100 đồng tiền liền cũng đủ Lam Úc Kiệt tìm nơi ngủ trọ một gian nông trại. Ăn mấy đốn cơm no, sau đó hảo hảo tẩy một nước ấm tắm ngủ tiếp thượng một hảo thấy. Vì điểm này, Lam Úc Kiệt lại lần nữa cảm nhận được ở nông thôn thuần phác hòa nồng hậu nhân tình vị tốt đẹp. Lam Úc Kiệt ngày hôm qua chỉnh dạ đều ở tìm lộ không ngủ. Cho nên cái này cũng mệt mỏi. Hắn biết rõ Vương Diệu nhất định biết hắn mất tích, cũng nhất định nơi nơi vội vã tìm hắn. Bất quá vì chính mình phía trước bị hắn đùa giỡn đắc xoay quanh này một ngụm điểu khí. Lam Úc Kiệt liền phi thường bốc đồng muốn cho Vương Diệu sốt ruột một chút. Ai nhượng hắn lừa chính mình lừa như vậy khổ. Hừ hừ, Lam Úc Kiệt thành thơi ăn ngừng lại đơn giản bữa tối. Một màn thầu hơn nữa một cái đĩa rau xanh, trên thực tế hắn cũng không có ăn no, lấy một đại nam nhân mà nói. Như vậy thực vật thật sự quá ít, bất quá hắn không có oán giận, ngược lại ăn đắc mùi ngon, nhân trong lòng tình hảo thời điểm ăn cái gì đều giống sơn hào hải vị. Ở nhờ nông trại kháo sơn. Ốc chủ Dương ngăm đen khuôn mặt cười đối hắn nói không xa địa phương có thiên nhiên ôn tuyền. Sau khi ăn xong Lam Úc Kiệt cầm mượn đến rửa mặt dụng cụ hòa quần áo nhàn nhã chạy tới. C. Cách chương.